Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Nam Cung ra đổi nhan thuật, Huyền Vũ, tỷ tỷ bé ngoan, nghe lời, đi đem bên kia giá gỗ thượng tầng thứ hai thượng Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc lấy lại đây. Nhất định phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể làm cái kia khi dễ quá tỷ tỷ cầm thú phát hiện khó được. Ở Huyền Vũ trước mặt, Lâm Vân Tịch cũng không quên Trang Trang đáng thương, ở Lâm Vân Tịch phân phó hạ. Màu bạc roi nhanh chóng hướng kia Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc mà đi. Tốc độ thực mau lại lặng yên không một tiếng động, thực mau. Huyền Vũ chậm rãi trở về thu, một viên xanh biếc ngọc thạch tản mát ra oánh oánh trong sáng quang mang rơi vào Lâm Vân Tịch trong. Tay oa, thật xinh đẹp, Lâm Vân Tịch trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Hiên Viên Dục vẫn luôn vô dụng này Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc trung tu vi. Hẳn là muốn chờ đến tấn chức lục giai về sau ở dùng. Mỗi người tấn chức sao sao cổ không giống nhau. Tựa như nàng, ngũ giai liền gặp sao sao cổ ký. Làm nàng một năm tới đều không có được đến đột phá, dẫn tới nàng tu luyện hệ thống vẫn luôn vô pháp. Mở ra, Lâm Vân Tịch cảm nhận được nồng đậm linh khí. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tên cặn bã này. Phóng như thế đồ tốt không cần, lại ngồi ở kia khổ tu. Hữu dụng sao, hút này Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc trung tu vi. Ít nhất cũng có thể giảm bớt 3 tháng tu luyện thời gian, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt tà. Ác tươi cười, nàng nhanh chóng trốn đến ngăn tủ phía sau. Đem Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc để vào song trường chung, này Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc ở năm đại lục. Trung phi thường thiếu, cho dù có lại nhiều tiền tài, cũng không từ mua sắm, nhưng Hiên Viên Dục không giống nhau. Mộng Trạch đại lục có chính mình hoàng gia mạch khoáng. Nếu muốn thu thập đến như thế chân quý đế ngọc, cần thiết là giống Hiên Viên Dục như vậy thân phận nhân tài có thể có được ở Huyền Thiên Đại Lục. Các nàng cũng có chính mình mạch khoáng, nhưng chỉ ra đồng vàng, không có thiên địa dị bảo cho nên Huyền Thiên Đại Lục mọi người thực giàu có, nhưng cũng xếp hạng. Thiên Hải Đại Lục lúc sau, này năm Đại Lục chung, cường hãn nhất chính là Thiên Hải Đại Lục nếu là nàng đoán không có sai nói. Này mấy vãn theo dõi nàng tên hỗn đản kia chính là Thiên Hải Đại Lục quân thượng Long Diệp. Thiên, nghe nói người này dị thường tuấn mỹ. Nhưng trên đời này người, không có người gặp qua hắn gương mặt thật cũng nói hắn lãnh khóc vô tình. Đặc biệt chán ghét nữ nhân, chính là thông qua này mấy đêm tiếp xúc. Lâm Vân Tịch xem như lĩnh giáo. Đồn đãi thật sự không thể tin. Đó chính là một cái theo dõi cuồng, tóm được nàng liền hướng góc tường ấn. Kia cũng là chán ghét nữ nhân bộ dáng. Lâm Vân Tịch hất hất đầu, kéo về chính mình suy nghĩ, hiện tại cũng không phải là đông tưởng tây tưởng thời điểm, Lâm Vân Tịch. Hết sức chăm chú, hơi hơi kích động quanh thân linh khí hút Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc trung tu vi, một chén trà nhỏ. Công phu qua đi, đem trong tay Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc trung tu vi hút hết nháy mắt. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái đến như ngồi ở đám mây giống nhau, nàng lại phân phó. Huyền Vũ đem đã không có ánh sáng Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc lặng lẽ thả trở về, Lâm Vân Tịch linh. Động đôi mắt nhàn nhã dạo qua một vòng, như hắc rượu thạch trường lượng lóa mắt hắc đồng, lóe vui sướng, nơi này như thế nhiều bảo vật, không lấy đi một ít, vậy không phải nàng Lâm Vân Tịch cái này cha nam như thế cha. Lâm Vân Tịch trong lòng không hề có chịu tội cảm. Đột nhiên, Lâm Vân Tịch liếc đến một viên tơ vàng mỹ linh thạch. Kia nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ giấu diếm sắc bén như ưng ánh mắt. Có vẻ dị thường hưng phấn, kia kiều diễm ướt át môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi. Cười, bất quá khóe miệng nàng biên tươi cười cũng không có liên tục bao lâu. Kia viên tơ vàng mỹ linh thạch liền ở Hiên Viên Dục đỉnh đầu chỗ, Huyền Vũ liền tính là động tác ở nhẹ, cũng sẽ bị nhập định tu luyện Hiên Viên Dục nghe được nàng nhặt được kia quả trứng yêu cầu linh khí. Mới có thể phu hóa, nếu là dùng chính mình tu vi phu hóa, nàng trong lòng tưởng tượng tưởng liền cảm thấy không thích hợp muốn bắt tơ vàng mỹ linh thạch. Thế nào cũng phải Hiên Viên Dục dịch hoa mới được nha. Lâm Vân Tịch mắt to hơi hơi dạo qua một vòng. Đột nhiên, trong cơ thể linh khí bắt đầu tán loạn, Lâm Vân Tịch hơi hơi trừng mắt. Đáng chết, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này, vì không tẩu hỏa nhập ma. Lâm Vân Tịch nhanh chóng khoanh chân mà ngồi. Nhỏ dài tay ngọc nhanh chóng ném một viên đan dược ở trong miệng, nhanh chóng vận chuyển trong cơ. Thể linh khí, Lâm Vân Tịch kinh hỉ phát hiện, nàng có tấn chức cảm giác, nàng muốn tấn chức thật tốt quá, nàng vẫn luôn ở ngũ giai dừng lại một năm, hôm nay hút kia thủy nguyệt bích đế ngọc trung tu vi. Mới làm nàng có tấn chức xu thế, lần này đông cung. Quả thực tới quá đáng giá tấn chức đến lục giai. Nháy mắt siêu kia cha nam nhất giai, cảm giác thành tựu nháy mắt thăng hoa. Hai người đưa lưng về phía bối, đều tiến vào nhập định hình thức. Lâm Vân Tịch vứt bỏ sở hữu tạp niệm. Nháy mắt tiến vào một loại quên mình cảnh giới, quả nhiên. Nàng đan điền tràn đầy linh khí, Lâm Vân Tịch bắt đầu làm đan điền linh khí ở toàn thân kinh mạch du. Tẩu trong cơ thể biến hóa. Đối với nàng tới nói là một loại hạnh phúc, nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình đang ở hướng lục giai rảo bước tiến lên, thời gian một phút một giây quá khứ, Lâm Vân Tịch. Không dám có chút lơi lỏng, dần dần, Lâm Vân Tịch trên người bị một cổ dính nhấp mồ hôi ngâm. Toàn thân tựa như bị người từ trong nước mặt xách ra tới giống nhau. Tóc ướt đẫm, quần áo cũng ướt đẫm, kia trương tuyệt mỹ trên mặt. Vẫn như cũ nhắm chặt hai tròng mắt, Long Diệp Thiên mang theo Lâm Tử Diệp tới rồi Bồng Lai Tửu. Lầu, Nam Cung Vân Duệ trong phòng. Nam Cung Vân Duệ đã chuẩn bị tốt, liền chờ Long Diệp Thiên đem Lâm Tử Diệp mang về tới, vừa tiến vào phòng. Nam Cung Vân Duệ nhìn đến Lâm Tử Diệp, phía sau bàn tay nhanh chóng có động tác, Lâm Tử Diệp nhìn đến Nam Cung Vân Duệ động tác. Lập tức biết hắn muốn làm cái gì. Hắn mắt to hơi hơi rùng mình, đôi mắt nhìn lướt qua phía sau Long Diệp Thiên, nguyên lai. Thúc thúc đêm nay cái gọi là dẫn hắn ra tới chơi. Là bởi vì cái này, thú vị. Bọn họ cư nhiên tò mò hắn diện mạo, chẳng lẽ bọn họ cũng tại hoài nghi bọn họ huynh đệ hai người. Thân phận sao, thúc thúc, Lâm Tử Diệp nhanh chóng gọi lại Nam Cung Vân Duệ, nếu là các ngươi muốn nhìn ta chân. Dung. Ta cho các ngươi xem là được, không cần cố ý chuẩn bị, Lâm Tử Diệp nói, làm Nam Cung Vân Duệ xinh đẹp mắt phượng trừng đại đại. Hắn cư nhiên có thể phát hiện hắn động tác, hắn tuấn nhan thượng nhanh chóng hiện lên một tia xấu. Hổ, Long Diệp Thiên cũng cảm thấy rất kỳ quái, Nam Cung gia đổi nhan thuật, là sinh ra đã có sẵn, chính là người khác muốn học cũng học không đi, Diệp Nhi như thế nào sẽ biết Vân Duệ muốn làm cái gì? Đâu, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng đi đến Lâm Tử Diệp bên người, Diệp Nhi. Ngươi nói cho thúc thúc, ngươi là như thế nào sẽ Nam Cung gia đổi nhan thuật? Nam Cung Vân Duệ thật sự không thể tin được, Diệp Nhi là chính mình sẽ, mà không phải người khác giúp hắn dịch dung, nếu là hắn sẽ không. Liền không khả năng phát hiện hắn vừa rồi động tác thúc thúc vì cái gì muốn biết cái này. Hơn nữa sẽ loại này đổi nhan thuật, cũng không nhất định chính là Nam Cung gia nha. Lâm Tử Diệp mắt to khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy bọn họ đều hào kỳ quái, bọn họ sẽ đổi nhan thuật chuyện này. Là không có mấy người biết đến, lại bị bọn họ đã nhìn ra cái này làm cho hắn càng tò mò, nãi nãi đã từng nói qua. Loại này đổi nhan thuật, nhưng không nhiều lắm thấy. Người bình thường là không có khả năng xuyên qua, Long Diệp Thiên ngồi xổm xuống. Ôn nhu cười nhìn Lâm Tử Diệp, hắn thanh âm luôn luôn lãnh ngạnh, này sẽ hắn tận lực làm chính mình thanh âm nhu hòa lên. Diệp Nhi, thúc thúc cùng ngươi nhận thức như thế lâu rồi, ngươi đều không cho thúc thúc nhìn xem ngươi chân dung, có phải hay không quá không nói nghĩa khí. Hết chương.